Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1533, Mạo Hiểm Trò Chơi 1. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nhìn giày đặc nặng nề tuyệt thế võ công. Trang sách thượng tuyệt thế. Võ công bốn cái màu vàng chữ tiểu truyện kiểu chữ tỏ ra càng phát ra ám trầm. Hiện tại từng tờ một tờ giấy biến mất. Tuyệt thế võ công biến thành một cái hình hộp chữ nhật đồ vật. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, xâm nhập tuyệt thế võ công nội bộ. Tại Ninh Thư tinh thần lực thăm dò dưới, tuyệt thế võ công hình thành một cái âm u đầy tử khí không gian. Trong cái không gian này không có vật gì. Cái gì cũng không có. Mặc dù không có sinh vật tồn tại dấu hiệu, nhưng là Ninh Thư trong lòng thật cao hứng. Bởi vì theo một quyển sách tạo thành một cái không gian, mà lại là từ tín ngưỡng lực hình thành không gian. Chỉ cần tìm đủ 5 cái thế giới bản nguyên, thế giới của nàng liền sẽ tiến hóa xuất sinh vật. Sinh hoạt tại những này không gian trong sinh vật sẽ cho nàng cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng lực. Đồng thời vận mệnh của nàng cũng cùng cấu trúc thế giới tương liên. Nàng chết rồi, nàng sở cấu trúc thế giới cũng sẽ biến mất, thế giới sinh vật cũng sẽ bởi vậy biến mất. Đây chính là vì cái gì cấu trúc thế giới cường giả, người ở phía trên không dám tùy ý xóa bỏ. Hàng trăm triệu sinh vật không thể cứ như vậy biến mất. Thiên địa vận hành tự có pháp tắc, dù là hiện tại là linh hồn trạng thái, nhưng là Ninh Thư cảm giác chính mình trái tim đều tại đập bịch bịch, hưng phấn đến không được. Tất cả mọi chuyện đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Ninh Thư cảm thấy chính mình là được trời cao yêu ái người. Phóng xuất ra ý tứ bản nguyên linh hồn, cùng thế giới liên hệ với nhau đi. 2333 hướng Ninh Thư nói. Muốn bản nguyên linh hồn a? Ninh Thư nghĩ nghĩ, rút ra chính mình một tia bản nguyên linh hồn xâm nhập thế giới bên trong. Từ đây cái không gian này liền cùng với nàng là một thể. Bản nguyên linh hồn xâm nhập tuyệt thế võ công. Ninh Thư cảm giác đối tuyệt thế võ công có khống chế chi lực. Lấy thêm tuyệt thế võ công thời điểm, cũng không cảm giác nặng. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công đặt ở trên giá sách. Rất nhanh nàng liền có thể cấu trúc thế giới của mình. Liền không cần lo lắng bị xóa bỏ. Ninh Thư nhìn trên tường dung hợp 2 viên hạt châu. Này 2 viên hạt châu dung hợp lỗ đen đã chỉ lớn chừng quả đấm. Đoán chừng rất nhanh liền có thể dung hợp tốt. Lỗ đen nhỏ, đối hệ thống không gian ảnh hưởng liền càng nhỏ hơn. Cũng không biết linh hồn châu cùng có thể tùy ý xuyên qua thế giới hạt châu, cuối cùng có thể hình thành một cái gì có thể thượng thiên hạt châu. Linh hồn châu chính là Ninh Thư gặp qua nhất đói khát đồ vật. Linh hồn hút, thậm chí liền kết giới thạch đều hút. Cho tới bây giờ, linh hồn châu nuốt qua linh hồn, đi theo ý xuyên qua vị diện, sinh vật triệu hồi hạt châu đánh cho bất phân cao thấp. Còn đoạt lấy có thể để vị diện kiên cố kết giới thạch, nếu như cuối cùng dung hợp ra một cái không có cái gì chứng dùng đồ vật. Ninh Thư sẽ tức giận phi thường, kém chút đem hệ thống không gian làm bôn hội, đều là bởi vì 2 viên hạt châu đánh nhau. Ninh Thư lật ra trước kia nhận được thời gian chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này bắn ra thời gian tia sáng có thể khiến người ta trong nháy mắt chôn vùi. Liền linh hồn đều chôn vùi. Hồng Ngọc chiếc nhẫn có thể hay không trợ giúp nàng cảm ngộ thời gian pháp tắc, thời gian pháp tắc thạch. Ninh Thư cầm chiếc nhẫn, trong lòng có chút hoảng sợ, liền sợ chính mình không cẩn thận mẹ nó liền đem chính mình làm cho chết rồi. Thời gian pháp tắc quá cường đại, Ninh Thư kính sợ lại nghĩ khống chế. Ninh Thư rút ra trong bình hoa hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ vẫn luôn kiều diễm như lúc ban đầu, tản ra hoa hồng mùi thơm. Rất khó tưởng tượng đây là một đóa hoa thật, mà lại là bị bẻ gãy hoa tươi. Không có gốc rễ dinh dưỡng cung cấp nuôi dưỡng, còn có thể như thế tiên diễm, liền xem như giả hoa, thời gian dài cũng sẽ phai màu. Nhưng là hoa hồng đỏ một chút biến hóa đều không có. Đây rốt cuộc là cái gì? Có thể tại kéo dài 5 tháng bên trong vẫn luôn như Thế, Ninh Thư chỉ vào cái cằm, nhìn đặt ở cùng một chỗ hồng ngọc chiếc nhẫn cùng hoa hồng đỏ, hai cái đều đỏ tươi xinh đẹp. Ai, thời gian pháp tắc a. Ninh Thư đem hoa hồng cắm ở trong bình hoa, đem hồng ngọc chiếc nhẫn thu lại, nàng hiện tại linh hồn trạng thái, đừng nói cảm ngộ thời gian pháp tắc, chính là tiến vào thời gian thành đều có chút khó khăn. Chỉ là bàn đá xanh thượng một chút cực kỳ bé nhỏ có thể bỏ qua không tính pháp tắc cũng có thể làm cho nàng có điểm mới có thể cảm nhận không được. Xem ra muốn cảm ngộ pháp tắc con đường gánh nặng đường xa. Ninh Thư mỗi đi lên phía trước một bước, phát hiện phía trước lại có mặt khác phong cảnh, không ngừng đến câu dẫn nàng lên trên đi, trèo lên trên. Ninh Thư thở dài một cái, ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Nói chuyện phiếm hệ thống sẽ đẩy đưa một chút nhiệm vụ người tin tức. Nhiệm vụ người cũng là một loại xã hội quần thể. Ninh Thư xem lấy tin tức, không có việc gì có thể nhìn xem bát quái cái gì. Bất quá rất nhanh Ninh Thư liền nhìn không được, luôn là bị cho đầy miệng thức, ăn cho chó, hơn nữa còn là cưỡng chế tính. Ta sát, chẳng hạn như cái này. Số hiệu 2367 đưa cho số hiệu 67451 cái không gian. Đưa thứ gì? Ghi lại việc quan trọng. Một cái không gian cần không ít công đức, cùng tín ngưỡng lực, thật mẹ nó là kẻ có tiền. Nhiệm vụ người cũng thích tú ân ái vung đường. Ninh Thư cảm thấy toàn thế giới đều tại nhằm vào nàng loại này manh manh độc thân cẩu. Nhất là biết số hiệu 2367 cùng 67450 đều là nam nhân. Ninh Thư càng là lạnh lùng mặt, thảo, những tin tức này bên trong có một ít nhả rãnh, cũng có người viết một chút, làm nhiệm vụ tâm đắc, cũng là một cái diễn đàn, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý phát biểu. Ninh Thư chỉ là xem, không phát biểu ý kiến, nhất là nhìn thấy diễn đàn trong. Động một chút thì là thích dùng 2333 23333 để diễn tả cảm xúc. Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt. Xem một hồi, Ninh Thư tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống, hướng 2333 hỏi: ta hiện tại còn không thể đều trước đó nhìn thấy người ủy thác a. Hạt châu dung hợp lỗ đen đã nhỏ như vậy, hẳn là đối người ủy thác không biết được ảnh hưởng gì đi. Ninh Thư chính là đứng ở lỗ đen trước mặt, lỗ đen điểm này hấp lực không đủ để đem người hút đi vào. 2333 ếch một tiếng, ta cảm thấy hay là chờ hạt châu dung hợp tốt rồi nói sau. Vạn nhất người ủy thác xảy ra vấn đề gì, hai người chúng ta đều phải gặp nạn. Ta là tận ta lực lượng lớn nhất chế trụ này hai viên hạt châu. Tranh đấu dư ba lực. Nói thật, ta rất cố hết sức, ta không thể cam đoan ta lúc nào liền ép không được. Ninh Thư vốn cho rằng này hai hạt châu đã dung hợp đến không sai biệt lắm, chỉ ít hẳn là phân ra được thắng bại đi. Kết quả 2333 nói cho nàng còn tại đấu đâu. Ninh Thư đều cảm thấy có chút mệt mỏi, thống khoái điểm dung hợp không được a. Ninh Thư đều không nhớ rõ chính mình một lần cuối cùng sớm thấy người ủy thác là lúc nào, đều là này hai hạt châu làm chuyện tốt. Ninh Thư nói ra, vậy chúng ta đi làm nhiệm vụ đi, làm nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được linh hồn lực, liền có thể cường đại linh hồn. Nàng lấy làm tự hào cường đại linh hồn cứ như vậy không có. Phải làm hệ thống nhiệm vụ sao? 2333 hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, 2333 còn có đối với chính mình cường đại mới lên tâm. Ta nhớ được ly lần trước làm hệ thống nhiệm vụ mới không bao lâu đâu. Tại sao lại phải làm hệ thống nhiệm vụ? Ninh Thư không thích đối phó hoang dại hệ thống. Tước đoạt hoang dại hệ thống quá trình có hơi phiền toái. Ly lần trước đã rất lâu. Ninh Thư, trí nhớ của ngươi không tốt lắm. 2333. Nói, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, trí nhớ của ta rất tốt. Ta cảm thấy vừa làm không lâu chính là, vừa làm không lâu. Hết chương.